Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, ba đánh một người cũng muốn phản sát. Hứa tiên xem như một đời cảm tình đại sư, giúp hai người giải quyết xong vấn đề tình cảm sau đó. Hai người này liền đem đám kia yêu quái giao cho hắn. Trực tiếp chìm vào đáy sông, hình như rất gấp bộ dáng. Như thế một dạng, Hứa tiên liền cùng tỷ phu theo bờ sông đi đường. Có thể nói nhìn xem liền muốn đến mục địa lúc. Đột nhiên, có người đang âm thầm quan sát ta. Hứa tiên có chỗ phát giác. Lúc này mở ra thiên nhãn. Đem ánh mắt quét về phía đến chỗ. Quả nhiên, ngay tại trong nước sông. Bên trong thật là có một cái yêu quái đang ngó chừng hắn. Bất quá Hứa tiên quan sát tỉ mỉ một phen. Ân, yêu quái này dáng dấp khá giống Hoang Mạc Đồ Tể. Kỳ thật nó còn chính là một đầu cá sấu. Chỉ là tại cổ đại được xưng là Chư Bà Long. Chỉ là bởi vì thẩm mỹ quan khác biệt. Cái này Chư Bà Long hóa hình phương thức tương đối đặc biệt. Nó vẻn vẹn đem tứ chi hóa hình. Những bộ vị khác đều duy trì cá sấu hình thái. Trên tay còn cầm một thanh vừa phải mượt mà đại đao. Mà Hứa tiên thấy được hắn. Chư Bà Long đồng dạng cũng chừng mắt hai cái chuông lục lạc một dạng ánh mắt. Gắt gao tiếp cận hắn. Tựa hồ muốn nói. Ngươi nhìn cái gì? Đối với cái này. Hứa tiên lòng có cảm giác. Hắn có chút không phục dừng bước lại. Khiêu khích nhìn sang. Nhìn ngươi sao thế? Chư Bà Long nổi giận. Hắn tại nước sông phía dưới lung lay đại đao. Mặt sông không ngừng nhấc lên gợn sóng. Ngươi lại nhìn một cái thử xem. Hứa tiên nhíu mày. Ngươi động đao. Bạch. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo xâm nhiên kiếm khí xông thẳng tới chân trời. Phá vỡ vân tiêu. Mà thiên kiếp qua đi. Hứa tiên trường kiếm còn chưa hề đi ra vỏ. Lần này xuất kiếm. Ít nhiều khiến kiếm sắt có ném đi hưng phấn. Thậm chí pha tạp lấy một ít lôi kiếp hương vị. Hứa tiên liền một dạng nhìn xem nước sông. Dùng hai mắt nói cho đầu kia cá sấu. Thử xem liền thử xem. Đừng nhìn dung mạo ngươi lớn. Nhưng ta không sợ. Chư Bà Long nhìn thấy tình cảnh này. Liền ngửa đầu mắt nhìn cái kia đã bay ra ánh mắt bên ngoài kiếm khí. Hắn nghẹn trở về vừa muốn mở miệng có phải hay không cho ngươi mặt mũi. Sau đó, hắn chân nhỏ thoáng lui về phía sau rời một cái. Liền dùng hai mắt truyền đạt tin tức. Ngươi thử xem liền thử xem rồi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta vừa rồi nhận lầm người a. Ân, hôm nay khí trời quá nóng. Mặt trời là vừa lớn vừa tròn. Ta đi đáy sông nghỉ mát. Không kịp nói tạm biệt tương đương cổ đức bái tương đương. Hứa tiên nhíu mày. Nháy mắt mấy cái. Ngươi ra tới. Chư Bà Long tiếp tục lui về phía sau dịch bước. Hắn hơi chớp mắt to. Ta cự tuyệt. Hứa thư sinh rất tức giận. Hắn tiến về phía trước một bước. Ngươi không lên đến. Ta đây liền xuống đi. Chấm ngoặc kép. Một bước này không đơn giản. Hắn nhấc chân dẫm lên mép nước. Mặt nước liền phân ra một đầu mấy chục trượng lỗ hổng. Nơi đây, nước sông đoạn lưu, một cách tự nhiên, tựa như thiên địa pháp tắc. Giờ khắc này, Chư Bà Long vẻ mặt hốt hoảng. Hắn đưa chân cẩn thận từng ly từng tí thăm dò bốn phía. Ân, không ẩm ướt, không nhuận, không trượt, cái kia nước sông thật là bị rút sạch. Nhưng chính mình còn không hề phát giác. Vậy cái này thật đúng là không phải là ảo giác a. Kết quả là, trong lòng của hắn bi thương thở dài, liền nhếch lên một cái tràn đầy răng nanh miệng rộng, từng bước một đi lên bờ, còn nhu thuận ngồi chồm hổm tại Hứa tiên trước mặt, phòng ngừa xuất hiện bởi vì chính mình quá mức cao lớn. Biến thành nhìn xuống trước mắt ân tình này tình huống, ai, yêu sinh gian nan, toàn là chi tiết, mà Lý Công Phủ tắc thì mặt không biểu tình kéo ra khóe miệng. Hắn trước liếc mắt Hứa tiên. Lại nhìn mắt cái này hôm qua chưa thấy qua Chư Bà Long. Lại nói, em vợ hắn trừ yêu bản sự. Thật là càng ngày càng ra châu a. Một câu nói không nói. Chỉ là một cái dậm chân. Liền để nước sông xuống đại yêu chủ động đầu hàng. Có thể, là có chút đồ vật. Ân, người có thể dạy dỗ tỷ phu sao? Người đánh lấy ở đâu? Hứa tiên đánh giá trước mắt Chư Bà Long. Cái này yêu thân bên trên không có gì nghiệp chướng. Cũng không biết hắn tại bờ sông ngồi xổm làm gì. Ngồi xổm người ăn sao? Không có đạo lý a. Loại này thượng tam phẩm yêu quái. Đã đi chính là không dính nghiệp chướng con đường. Vậy liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết người. Mà chư bà Long như là đã nhận kinh sợ. Liền 10 phần quả quyết nói ra. Vị này thượng tiên. Ta vốn là tiền đường giang thủy yêu. Động phủ ngay tại chư bà thôn phụ cận. Nguyên bản ta hảo hảo ở trên sông tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ còn cứu giúp một ít rơi vào nước sông ngư dân. Đây cũng là cái kia làng chài danh tự lai lịch. Nhưng lại tại trước mấy ngày. Một đám nơi khác đến thủy yêu chiếm đoạt ta động phủ. Lại đem ta chạy ra. Ta sợ ngộ nhập bên cạnh yêu thủy vực. Lại cùng bọn hắn đánh nhau. Thế là ngay tại bờ sông chờ đợi thời cơ. Chuẩn bị đoạt lại hang ổ. Hoặc là chờ bọn hắn rời đi về sau. Ta lại trở về. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên làm sơ trầm tư. Nghi ngờ nói. Ngươi tại bờ sông đợi. Mục đích chỉ đơn giản như vậy. Gào. Chư bà Long ngay thẳng gật gật đầu. Hắn xác thực không muốn quá nhiều. Yêu tu giới. Bình thường ngoại trừ đánh. Chính là giết. Nhưng hắn bình thường trừ ăn ra. Chính là ngủ. Chuôi này đại đao ngoại trừ vừa dài vừa lớn bên ngoài. Cũng liền có thể hù dọa một chút yêu. Chớ nhìn hắn dáng dấp là dọa người. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một cái đơn thuần. Thiện lương. Vẫn yêu đi ngủ thành thật yêu quái. Còn như chư bà thôn ngư dân bị sát hại. Nuốt. Hắn bao nhiêu cũng từng có phẫn nộ. Thực sự không có nghĩa là hắn chính là những cái kia nhân loại thần hộ mệnh. Hắn chính là một cái đơn giản yêu tu. Mình nếu là thật đủ mạnh, cứu gặp rủi do nhân loại không có gì. Nhưng hắn liền hang ổ đều không gánh nổi. Tự nhiên cũng sẽ không vì nàng liều rơi mạng nhỏ mình. Hứa Tiên nhìn xem hắn ngu ngơ bộ dáng. Không phản bác được. Nói thật, cái này chư bà Long. Thật đúng là hắn nhìn thấy qua đơn thuần nhất. Giản dị yêu quái. Tại trải qua một phen hỏi dò sau đó. Hứa Tiên đối đám kia ngoại lai gia hỏa. Cũng coi như có đại khái hiểu rõ. Làm loạn yêu quái tổng cộng có 3 cái. Vẫn là 3 huynh đệ. Bọn hắn lai lịch cũng coi như có chút đặc thù. Bởi vì Sơn Hải Kinh đối nàng cũng đã có ghi lại. Cũng chính là. Câu xà nhìn như là rắn. Nhưng bọn chúng lại có rất nhiều lít nha lít nhít chạm tay. Cái đuôi sau đó còn có một cái móc một dạng độc châm. Kỳ thực càng giống là rết tinh. Nói đến chỗ này. Chư bà Long vẫn không quên cáo chi. Thượng tiên, 3 tên kia liên thủ nhưng lợi hại đâu. Nàng dùng độc bản sự càng là mạnh hơn phần. Cái mông ta bị đinh một cái. Đến nay còn sưng đâu. Không tin ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Nói xong, chư bà Long liền muốn vểnh lên cái mông. Hứa Tiên một cước đạp tới. Sau đó, chư bà Long dẫn đường. 3 cái liền một đường thẳng hướng hắn hang ổ. Không có quá nhiều đại hội công phu. Nương theo lấy chư bà Long một phen khiêu chiến. 3 cái câu xả liền hóa thành nhân hình. Mang theo một đám vừa thu nạp thủy yêu từ mặt sông xông ra. Coi như đến thật là có điểm khí thế. Mà trong đó cầm đầu câu xả. Chính là tam yêu bên trong đại ca. Cái này yêu diện mục đích dữ tợn. Tướng mạo kinh khủng. Hắn tùy ý quét mắt chư bà Long. Liền cười lạnh liên tục. A. Lão tử đều nói, đơn giản mượn ngươi động phủ dùng mấy ngày, lại ăn thôn của ngươi bên trong mấy người mà thôi. Thế nào tiểu lão đệ, ngươi đây là không phục a, lại còn dám tìm giúp đỡ. Khặc khặc, hắn tìm giúp đỡ, hình như rất thơm bộ dáng đâu. Tam đệ lời ấy có lý, đây là cho chúng ta ca ba đưa ăn tới a. Ha ha ha ha tương đương, 3 huynh đệ một trận cuồng tiếu. Lý công phủ cảm thụ được ngút trời yêu khí. Chân đều có chút tê. Sợ vì thế hại em vợ. Nhưng mà, Hứa Tiên lại đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Ho nhẹ nói. Vậy, các ngươi là chịu vạn yêu các mời. Mới đến. Hừ, liền ngươi cũng xứng hỏi dò chúng ta. Ngươi cũng liền xứng làm cái đồ nhắm. Câu xà tam đệ cười khẩy. Hứa Tiên nhíu mày. Liền làm ra một cái xoái khí rút kiếm tư thế. Tới tương đương Lý công phủ nhìn thấy một màn này. Liền biết em vợ là thật có nắm chắc. muốn bắt đầu giả bộ. Người dám rút kiếm. Câu Xà đại ca híp mắt, trong lòng giận dữ. Bọn hắn ba huynh đệ liên thủ phía dưới, nhất phẩm nguyên thần đều muốn trốn đi. Người cái nho nhỏ kiếm tu, cùng ta tam trang đâu này? Tì nói cái kia thanh kiếm hình như mang theo một tia làm cho người bất an hương vị. Nhưng cái này ba đánh một tình huống phía dưới. Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn dựa vào một thanh phẩm chất không tệ pháp kiếm? Liền muốn phản sát hay sao? Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không thực sự có người cho rằng trước mắt tiểu kiếm tu có thể phản sát à? Câu Xà ba huynh đệ tâm hữu linh tê. Đại ca suy nghĩ trong lòng. Hai người khác cũng lập tức biết được. Sau một khắc, ba cái liền biến thành to lớn nguyên hình. Cái đuôi bên trên cái kia có mang kịch độc gai ngược. Lợi dụng đủ loại xảo trá góc độ, tiến hành vây đánh. Cái kia một giây, yêu khí ngút trời, đầy trời yêu vân đang ngưng tụ. Ba cái mấy chục trượng Câu Xà xuất thủ, để cho phụ cận nước sông đều triệt để sôi trào lên. Kết quả là, bạch, ầm ầm, Hứa Tiên vẻn vẹn vung một kiếm, lại có tới hai đạo trăm trượng kiếm khí ầm vang nổ bắn ra mà ra, tựa như hai đầu kiếm khí hàng dài. Mà nhìn thấy như thế to, dài như vậy, một dạng dữ tợn kinh khủng kiếm khí, Câu Xà lão đại trong lòng không khỏi có một ít thụ tinh. Kiếm này khí quá bàng bạc, cái này sóng kiếm khí xung kích, nói thật, cái kia mấy chục trượng thân thể mềm mại căn bản là chịu không được mà. Cái này dù ai ai chịu nổi a? Vạn Yêu Các, làm hại ta ba huynh đệ a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.